Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 423, đánh cược. 9. Hai cái trùng điệp sự vật bên trong sẽ có không gian à? Nếu có, cái không gian này còn tại chúng ta có thể hiểu được thế giới bên trong à? Nếu như trong cái không gian này còn có người, vậy người này sẽ còn sống à? Hoặc là nói, còn biết tồn tại à? Không có ai biết. Khi làm hai cánh cửa kết hợp một cái, khi làm cái kia một tiếng khóa cửa khép lại, răng rắc tiếng vang lên. Đây hết thảy đáp án đều theo Bạch Hùng cùng Nicky tia thân vương biến mất tại cái kia căn bản vốn không tồn tại trong khe hẹp, chỉ để lại cái này cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới băng tuyết. Một cái tiếp theo một cái hố thiên thạch, nhưng cánh cửa kia đây là một người kết thúc, một cái truyền thừa điểm cuối cùng, có lẽ không phải, bọn hắn còn tại rơi xuống, hoặc là biến mất a, hoặc là tiến nhập một thế giới khác, có lẽ sẽ có như vậy cái đáp án, nhưng này đều là thật lâu về sau mới có thể dính đến chủ đề. Để cho chúng ta tiếp tục đến xem vùng địa cực khu nghiên cứu nội bộ. Vừa mới cuộc chiến đấu này, toàn bộ khu nghiên cứu đều hứng chịu tới tác động đến. Nhưng là kiên cố cấu trúc vật liệu cũng không có để hắn nhận cái gì tính thực chất tổn hại. Chỉ bất quá một chút gần sát ngoại vi nhân viên công tác toàn bộ đánh chết. Một chút không tính kiên cố công trình đều vỡ nát. Một số người bị ép thế nào dưới trần nhà. Một số người bị cuốn vào máy móc bên trong, quấy thành thịt nát, nhưng là những này đều không phải là trọng yếu như vậy. Nếu như ngay cả nhân loại đều nhất định đi hướng tiêu vong, vậy cái này mấy đầu nhân mạng lại có cái gì đáng đến ghi chép? Mà cuộc chiến đấu kia vẫn còn tiếp tục, vừa mới trong khoảng thời gian này, Omega tiểu đội tất cả mọi người đã tụ hợp, mà phân liệt giả nhóm thì mượn nhờ bút viết dưới quy tắc. Tại sẽ không thụ thương trên cơ sở, cùng đối phương khó khăn lắm đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Trận chiến đấu này ngươi tới ta đi, không có một phương hiển lộ ra dấu hiệu thất bại, nhìn sẽ rằng co đến cực kỳ lâu, nhưng là bọn họ cũng đều biết. Khi làm cái kia gọi Lâm Phàm người đạt tới cực hạn chịu đựng một khắc, cũng chính là trận chiến đấu này kết thúc. Mượn nhờ ngoại lực chung quy là cần trả giá thật lớn. Lâm Phàm thân thể bắt đầu sụp đổ, bắt đầu tách ra, những cái kia nhìn thấy mà giật mình đường vân theo mỗi một quyền, mỗi một chân đều đang tăng trưởng, nhưng là hắn cũng không có ngừng lại loại này tiêu hao, vẫn tại kiên trì. Hồi tưởng lại mấy giờ trước, hắn vẫn là cái kia đối với mình tương lai do dự hài tử. Một cái vừa mới trưởng thành, trong lòng chỉ muốn chính mình, còn muốn trở lại nhân sinh bình thường sống bên trong hài tử. Nhưng là hắn vẫn như cũ đi theo đội ngũ tiến lên. Đối mặt, tiếp nhận, một người trưởng thành có lẽ không cần cái gì kinh thiên động địa tình cảm biến hóa. Cũng không cần đau tận xương cốt kích thích, chỉ cần chờ đợi, liền sẽ nước chảy thành sông. Mỗi người đều là an tĩnh như thế. Tại một cái ánh nắng buổi chiều, tại một cái bên đường hàng vỉa hè, nhìn sang bầu trời, liền từ một đứa bé trong nháy mắt già nua. Cho nên, Lâm Phàm bất chi bất giác, đã đem trận này thực lực không ngang nhau chiến đấu chống đến hiện tại. Phân liệt giả đây là một đám bất luận tại văn tự gì bên trong, đều sẽ bị phác họa thành trí tà trí ác người. Bởi vì bọn hắn không có lựa chọn tiếp nhận đãi ngộ không công bằng, không có ở cuộc sống của mình bị phá hủy sau còn ôm cứu vớt thiên hạ thương sinh giác ngộ, không có đem những người khác sinh mệnh cung phụng với mình phía trên. Bọn hắn không phải loại kia xả thân lấy nghĩa thánh giả, bởi vì bọn hắn đều là một đám người bình thường. Bọn hắn tự tư, ngu xuẩn, cừu hận, phàn nàn. Bọn hắn quá mức chân thực tựa như là những cái kia chửi rủa bọn hắn người đồng dạng. Cho nên bọn hắn là tà ác, Mặc dù rất nhiều người đều không biết cái gọi là tà ác đến cùng là cái gì hàm nghĩa. Nhưng tóm lại, đây chính là một trận chính nghĩa cùng tà ác chiến đấu. Trắng cùng đen giao phong, cả nhân loại tồn vong cùng cá nhân phẫn nộ ở giữa nặng nhẹ tương đối. Mà kết cục cũng hẳn là tựa như là tất cả ghi chép bên trong như thế. Chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác, hoặc là nói thắng lợi cuối cùng nhất mới có tư cách được xưng chính nghĩa, nhưng mọi thứ đều có suất sai lầm vào cái ngày đó. Có lẽ một ngày này, đúng, cùng, sai, định nghĩa rốt cuộc bị mơ hồ một lần. Cho nên, một viên kén chấn động một cái, viên này kén vẫn đặt ở ban đầu cái gian phòng kia, phòng điều trị bên trong. Chưa từng có người nào đi ẩn tàng nó, nhưng là rất kỳ diệu chính là cũng không có người đi chú ý qua nó. Kén là một cái thể xác, mà xác tác dụng dĩ nhiên chính là bảo hộ. Cho nên viên này kén đem bên trong đến đồ vật bảo vệ rất tốt. Nàng cứ như vậy tại ngày này băng đất nứt hỗn chiến bên trong. An lường, yên tĩnh ấp trứng, thẳng đến lần nữa thức tỉnh. Một vết nứt phá vỡ, những cái kia sợi tơ rối rít đứt gãy, buông lỏng. Nhẹ nhàng trượt xuống, tiếp theo như cánh hoa mở ra, bên trong tản ra là một vòng trắng noãn, trong suốt lông vũ khép lại, tiếp theo rung động mấy lần, nàng nhẹ nhàng mở mắt ra, cảm nhận được không khí lưu động, nàng mở ra cánh, thiêng liêng cánh chim nở rộ, đâm người không dám mở to mắt, không có người thấy thiên sứ, nhưng là nếu như bằng vào tưởng tượng lời nói. Vậy liền hẳn là cái dạng này. Thiên sứ đi ra khỏi phòng, nàng trần trụi hai chân, dẫm tại tràn đầy cho bụi cùng máu tươi ngưng kết trên mặt đất. Những cái kia ô uế đồ vật tự động tản ra, giống như là không dám đụng vào cỗ thân thể này. Nàng đi qua mấy đầu hành lang, tìm kiếm người cái kia gào thét cùng đánh nhau phát ra thanh âm. Rốt cuộc nàng đi tới một chỗ bị hủy không còn hình dáng to lớn bình đài. Nơi này đang tiến hành một trận hỗn loạn vô cùng chiến đấu. Nàng an tĩnh đi tới khi làm phân liệt giả cùng Omega tiểu đội mọi người thấy được nàng thời điểm. Tất cả mọi người dừng tay. Bọn hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn cái này trần truồng thân thể bước qua phế tích. Phía sau cánh chim nhẹ nhàng kích động. Đi hướng chính mình, trên mặt đất chất đống tử lương thi thể biến mất, y tá vết thương trên người bắt đầu đình chỉ khép lại. Abraham lò phản ứng tựa hồ không còn có được vô tận năng lượng. Tửu đồ có thể cảm giác được, thân thể của mình nặng nề rất nhiều. Hết thảy cùng cái thế giới này không hợp sự vật tựa hồ tại thiên sứ xuất hiện trong chớp nhoáng này. Đều biến mất, những cái được gọi là dị thường đều bị tịnh hóa sạch sẽ. Thiên sứ nhìn xem những người này nhìn lấy mình. Bọn hắn nghi hoặc là hoảng sợ mặt. Hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì nàng không có tìm được chính mình muốn tìm đến người. Cho nên nàng mở to miệng. Trần Tiếu ở đâu? Thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai. Tất cả mọi người trong nháy mắt hoảng hốt. Theo bản năng chỉ hướng Trần Tiếu phương hướng sắp đi thiên sứ không có nói lời cảm tạ. Nàng thậm chí không có nhìn nhiều những người này một chút. Tựa như là mọi người sẽ không đi chú mục bên chân cục đá. Nàng hướng về kia cái phương hướng đi đến. Biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Ngay sau đó, tử lương thi thể xuất hiện lần nữa. Y tá vết thương cũng trong nháy mắt khép lại. Những cái kia lúc đầu biến mất dị thường toàn bộ lại trở về. Nhưng là, mọi người đều không đang đánh nhau. Bọn hắn lẳng lặng nhìn đối phương. Không nói một lời, bởi vì bọn hắn biết. Chính mình nơi này chiến đấu, tựa hồ đã không có ý nghĩa. Mà quyết định cái thế giới này đi hướng, đã đến một cái khác giai tầng độ cao. Rất hoang đường chính là, giờ phút này có thể chen chân cái giai tầng kia người chỉ có Trần Tiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.